Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, thứ 805 chương chỉ cần có thể cứu hắn. Hắn cái gì đâu nguyện làm, yêu nghiệt xông bất đi vào, bị một tầng cấm chế chặn, phẫn nộ chung hắn không có phát hiện, này cấm chế đã không còn là trước cái kia rất mạnh trận pháp. Chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Hắn một đôi cơ hồ muốn sung huyết lục mắt tử tử nhìn thẳng Vân Sơ bên mình kia nằm trên mặt đất. Khúc Hoài Thương, hắn nguyên bản trắng tinh sạch sẽ quần áo đã tìm không được một chỗ màu trắng. Hắn là như thế yêu sạch sẽ, như thế thánh khiết một người a. Lúc này dường như nằm trong vũng máu, ngay cả ngực cũng không có tái khởi phục. Đáng chết, đáng chết, yêu nghiệt trên người yêu ma lực ở trong nháy mắt phóng lên cao. Lưng trên, vô số xúc tu điên cuồng dài quá ra, điên cuồng gào thét hướng Bồ Đề lão tổ phóng đi, lão tử muốn giết ngươi, đang nổi giận yêu nghiệt, thực lực một chút tăng vọt được phi thường khủng bố, liền ngay cả Bồ Đề lão tổ đô kinh hãi không ngớt. Vội vã muốn né tránh, nhưng là yêu nghiệt tốc độ lại phi thường mau, chỉ chít xúc tu tượng rắn độc bình thường quấn quanh ở tại Bồ Đề lão tổ trên người. Nhất quấn quanh ở trên người hắn thời gian, lập tức tượng hút máu trùng như nhau, điên cuồng chui vào Bồ Đề lão tổ trên người, dường như phải đem trên người hắn máu toàn bộ hút khô. Bồ Đề lão tổ lập tức phản kháng, muốn dùng tự thân đích thực lực đánh gãy những thứ ấy xúc tu. Nhưng mà này đó xúc tu vậy mà so với dĩ vãng còn muốn kiên cố hơn dẻo. Bồ Đề lão tổ sử ra bát tầng lực lượng, mới chỉ đánh gãy mấy cái, mà này đó xúc tu chặt đứt một, lập tức lại điên cuồng trường ra vài điều đến, một lần nữa thay thế bổ sung vừa vị trí, điên rồi, rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa Phật Liên, vậy mà mạnh như vậy, đúng là điên. Bồ Đề lão tổ cảm nhận được tử vong uy hiếp, trên người máu cơ hồ đều nhanh sói mòn, hắn bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, vào đầu một tiếng quát chói tai. Khúc Hoài Thương tử cùng bản tôn không quan hệ, hắn là chết ở trong tay của các ngươi, là các ngươi phá trận, là các ngươi giết hắn. Lập tức, yêu nghiệt bỗng nhiên tạm dừng ở giữa không trung, một đôi kỳ dị lục mắt trợn tròn. Đúng vậy, là hắn phá trận, là hắn giết Tiểu Bạch. Yêu nghiệt trong mắt, lục quang hỏa u quang không ngừng trao đổi lóe ra, ngay cả hắn mình cũng phân biệt bất ra. Hắn bây giờ là yêu nghiệt còn là Lãnh Minh. Bồ Đề lão tổ lập tức lại nói, bất quá hắn còn có cứu, hắn vừa mới tử, bản tôn trên tay có một mai kéo dài tính mạng đan. Chỉ cần ở một nén nhang trong vòng cho hắn phục hạ, hắn là có thể cải tử hoàn sinh. Yêu nghiệt âm âm u u con ngươi bá một chút trường hướng về phía hắn. Đem kéo dài tính mạng đan giao ra đây, kéo dài tính mạng đan hắn nghe nói qua, đích xác có cải tử hoàn sinh công hiệu. Tiểu Bạch còn có cứu, Bồ Đề lão tổ nói, phải đem kéo dài tính mạng đan cho hắn cũng có thể. Bất quá bản tôn có một yêu cầu, bản tôn muốn Phật Liên chi tâm mơ siêu. Yêu nghiệt lục mắt trong ám quang bỗng nhiên chợt lóe. Tử tử nhìn thẳng Bồ Đề lão tổ, Bồ Đề lão tổ lúc này trái lại bình tĩnh, mặc dù ngươi bây giờ giết bản tôn, ngươi cũng tìm không được kéo dài tính mạng đan ở đâu. Bản tôn đơn giản chính là cùng Khúc Hoài Thương một khối tử mà thôi. Nhưng như ngươi tương Phật Liên chi tâm cấp bản tôn thề, ở một nén nhang trong vòng, nhất định nhượng Khúc Hoài Thương cải tử hoàn sinh, một lần nữa sống lại, ngươi đúng như vậy không? Bản tôn lấy chân vũ thần danh nghĩa thề, nếu có nửa câu hư nói, thiên lôi đánh xuống, Bồ Đề lão tổ đích xác có kéo dài tính mạng đan. Này kéo dài tính mạng đan hắn còn là vì mình chuẩn bị. Hắn lo lắng cho mình độ bất quá chí tôn thần hoàng chi kiếp. Cho nên hao tốn mấy nghìn năm, mới chiếm được như thế một quả kéo dài tính mạng đan. Cũng đang chờ mình độ kiếp thời gian, nếu như thất bại, liền nhượng người mà mình tín nhiệm nhất cho hắn phục hạ này kéo dài tính mạng đan. Sống thêm một mạng, thế nhưng hiện tại, nếu như có thể nhận được Phật Liên chi tâm lời, hắn cũng không quan tâm có còn hay không này kéo dài tính mạng đan. Chỉ cần có Phật Liên Chi Tâm, hắn là có thể sống lại đại ma. Sống lại đại ma, hắn hội hoàn toàn khống chế được đại ma, lấy đại ma đích thực lực. Mặc dù là hắn độ trí tôn thần hoàng chi kiếp thời gian, hắn có thể cho đại ma giúp hắn đỡ. Đại ma đích thực lực, kia thế nhưng từng sở hữu trí tôn thần hoàng trong thực lực mạnh nhất a. Mặc dù là hiện tại lưu lại ở 11 trong điện kia kỳ danh trí tôn thần hoàng, cũng sẽ không đại ma đối thủ, dùng một viên kéo dài tính mạng đan đổi một đại ma. Này là tuyệt đối ổn bồi bất kiếm giao dịch, hắn vì sao không làm đâu. Chỉ là tiện nghi Khúc Hoài Thương kia nghịch đồ, nhượng hắn nhiều nhặt đi trở về một cái mạng. Yêu nghiệt ánh mắt lại một lần nữa nhìn về nằm trên mặt đất không nhúc nhích Khúc Hoài Thương. Giờ khắc này, kỳ dị, trong mắt của hắn màu xanh lá quang mang, vậy mà dần dần sút giảm không ít. Một lúc sau, hắn dường như cuối cùng làm quyết định gì. Hảo, ta đáp ứng, yêu nghiệt. Chủ thượng nghe thấy yêu nghiệt đáp ứng, Quân Hàn Uyên và Đại Hắc chân mày lập tức nhăn lại. Dường như muốn nói cái gì, nhưng lại không lời nào để nói. Bởi vì giết Khúc Hoài Thương nhân, cũng bao gồm bọn họ. Cứu Tiểu Vân Vân ra, yêu nghiệt cắt ngang bọn họ lời. Bỏ lại một câu như vậy, trực tiếp bay lên, chiều hầm băng bay đi. Hắn biết Bồ Đề Lão Tổ muốn dùng Phật Liên Chi Tâm làm cái gì. Cho nên, căn bản là không cần Bồ Đề Lão Tổ dẫn đường, chỉ cần có thể cứu Tiểu Bạch. Nhìn thấy yêu nghiệt bay đi, Quân Hàn Uyên bản muốn ngăn trở, lại cảm thấy yêu nghiệt không nên đáp ứng chuyện như vậy. Biết yêu nghiệt lâu như vậy, Quân Hàn Uyên rất rõ ràng yêu nghiệt so với ai khác đâu quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Huống chi, mạng của hắn Hòa Vân Sơ là tương liên cùng một chỗ. Quân Hàn Uyên không cho là như thế quan tâm Vân Sơ yêu nghiệt hội không đếm xỉa Vân Sơ tính mạng. Đáp ứng điều kiện như vậy, có phải là vì dẫn dắt rời đi Bồ Đề Lão Tổ đi? Nghĩ như vậy đến, Quân Hàn Uyên liền bình thường trở lại. Lập tức liền muốn phá dụng cuối cùng này một tầng cấm chế. Tương Vân Sơ cứu ra, thế nhưng khi hắn đang muốn phải nghĩ biện pháp bài trừ cuối cùng này một tầng cấm chế thời gian. Cấm chế lại đột nhiên nứt ra rồi, một cỗ mãnh liệt hơi nóng đập vào mặt, cường đại như vậy dị hỏa linh lực lượng, nhượng Quân Hàn Uyên đô cảm thấy kinh hãi. Lập tức lách mình tránh ra, ngọn lửa qua đi. Quân Hàn Uyên liếc mắt liền nhìn thấy Vân Sơ đeo Khúc Hoài Thương. Từ bên trong đi ra, Vân Sơ cư nhiên chính mình phá cấm chế. Trên thực tế, ở Quân Hàn Uyên và yêu nghiệt bọn họ cuối cùng kia một kích qua đi, Vân Sơ liền cái gì đâu nhìn không thấy. Bồ Đề Lão Tổ bày tầng kia thủ thuật che mắt cấm chế, vốn chính là vì yểm hộ thủy kính các, trận pháp phá sau, cấm chế phát sinh biến hóa. Thế cho nên nhượng yêu nghiệt chờ người có thể nhìn thấy Vân Sơ. Mà Vân Sơ bọn họ nhưng không nhìn thấy. Nhìn không thấy bên ngoài. Vân Sơ đơn giản đánh đòn phủ đầu. Trực tiếp triệu hồi ra dị hỏa linh tất cả lực lượng. Hung hăng đập hướng về phía cấm chế. Ly khai cấm chế. Vân Sơ hơi vừa nhấc mắt. Lập tức đụng vào Quân Hàn Uyên kia sâu không lường được tròng mắt trong. Vân Sơ, Quân Hàn Uyên đứng ở tại chỗ. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng, lại nhìn nàng trên lưng Khúc Hoài Thương, nàng có thể hay không trách hắn, giết Khúc Hoài Thương, cho dù, đây cũng không phải là cố ý. Nhưng mà Quân Hàn Uyên vừa mới mở miệng, Vân Sơ liền nghẹn đỏ gương mặt đạo, đừng nói trước nói, nhanh lên một chút nói cho ta, nhà vệ sinh ở nơi nào. Quân Hàn Uyên, nhanh lên một chút a, lão nương muốn nghẹn chết. Người biết ta nín bao nhiêu thiên không? Thật tè ra quần làm sao bây giờ? Mau giúp ta đem Tiểu Bạch đỡ xuống. Quân Hàn Uyên lập tức tương nàng trên lưng Khúc Hoài Thương nhận lấy. Vân Sơ không quên dặn dò. Cẩn thận một chút a. Chờ ta nước Tiểu Hoàn về cấp Tiểu Bạch cởi ra giả chết tâm mạch phong ấn, đem Khúc Hoài Thương. Giao ra đi, Vân Sơ một chút liền dễ dàng. Quay đầu liền hướng bên trong lao điên cuồng. Giả chết, Quân Hàn Uyên bỗng nhiên một trận, ánh mắt phi ngưng, nhìn Vân Sơ bóng lưng biến mất, Khúc Hoài Thương chưa chết. quân Hàn Uyên thần sắc đột nhiên biến, lập tức nói với Đại Hắc, nhanh đi nói cho yêu nghiệt. Ngoạc kép, hết chương.